Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, chương 321, Sắt Thép Thẳng Nam. Hắc Liên nói, ngươi liền không nghi ngờ hắn là Sa Hoàng phía sau người kia. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, đừng đùa, liền cái kia chất nước chuẩn, còn Sa Hoàng người sau lưng, ta cảm thấy không có khả năng. Sa Hoàng người sau lưng nhất định rất mạnh, tối thiểu nhất được tiếp hai ta quyền a. Hắc Liên không còn gì để nói, nhưng mà Hắc Liên là lười nghĩ, Giang Ly là không nghĩ tới. Giang Ly cảnh giới lần nữa đột phá, đối với lực lượng càng thêm thuận buồm xuôi gió, mặc dù lực lượng lượng không thay đổi, nhưng lại là chất biến, một kích kia uy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Đáng tiếc hai tên gia hỏa đều là thực lực thông thiên chủ, không ở ý trên thực lực chi tiết. Theo thời gian trôi qua, về kình ước chiến Giang Ly tin tức cũng là càng xuyên qua nhanh, chiếm đoạt sở hữu tin tức đầu đề. Bởi vì mọi người căn bản không biết kình cùng Sa Hoàng tại đâu, chỉ có thể nhìn chằm chằm Giang Ly. Thế là ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Nam Lư tiểu khu. Một đêm này, người của toàn thế giới đều không chút ngủ, y nguyên như thế, từng cái đều lộ ra rất phấn khởi, có là muốn chứng kiến trận đại chiến này kết quả, có người thì là lo lắng Giang Ly chiến bại, nhân loại vận mệnh. Bất quá Giang Ly đã sớm đánh ra uy danh, hiện tại rất nhiều người đều sẽ không dễ dàng có kết luận Giang Ly không được. Dù sao, Giang Ly thế nhưng là một đường chưa từng giữa các hàng giết ra tới. Mỗi lần có thể đem tất cả mọi người mặt đánh hắn mụ mụ đều nhận không ra. Sở dĩ, hiện tại có như vậy một đám người thành Giang Ly kiên định không thay đổi chiến đấu fan hâm mộ. Cái gọi là chiến đấu fan hâm mộ, chính là tại phương diện chiến đấu fan hâm mộ, phương diện khác không phấn, không có cách, Giang Ly bình thường làm sự tình. Thực sự là để mọi người phấn không nổi, mà giờ này khắc này, Sa Hoàng chính cung kính đứng tại kình trước mặt, báo cáo, đại nhân, căn cứ phân phó của ngài, ta bắt 10 cái hacker, để bọn hắn ngày đêm giúp ngài lục soát võ gia hậu nhân tin tức. Hiện tại cuối cùng có mặt mày, kình nói, ô, nói một chút, Sa Hoàng nói. Nghe nói lúc trước Vũ Triều cùng phụ thân của hắn, cùng hai cái cùng cha khác mẹ huynh đệ quan hệ thật không tốt. Mặc dù phụ thân của Vũ Triều bị được phong tước vị, nhưng là hai cái huynh đệ lại bị nàng đày đến xa xôi địa khu. Một cái tại chỗ mệt nhọc mà chết, một cái cũng là bệnh nặng quấn thân, về sau cũng bị giày vò chết rồi. Nhưng là bởi vì Vũ Triều phụ thân qua đời, cần phải có người đến kế thừa tước vị, Vũ Triều không thể không hạ lệnh đem hai cái huynh đệ hậu nhân điều trở lại kinh thành. Cũng bắt đầu võ ra một mạch thời đại huy hoàng. Bất quá tại Vũ Triều chết, rời đi sau, Lý gia hậu nhân, tân đế tại quần thần yêu cầu hạ bắt đầu chèn ép võ gia. Lại về sau phát sinh rất nhiều chuyện, võ gia cũng là mấy đợt 30% giảm giá. Có lên có rơi, nhưng là cuối cùng ngày càng suy sụp. Về sau, võ gia kém chút bị diệt tộc, chỉ có một cái tên là Võ Du tự người còn sống. Hắn là Vũ Triều cùng cha khác mẹ huynh đệ hậu nhân. Hắn cùng Vũ Triều huyết mạch quan hệ rất nhạt. Kình hừ lạnh nói, chỉ cần có liền không quan trọng nhạt không nhạt, đã đều diệt môn, cái kia ta liền giúp bọn hắn diệt sạch sẽ một chút. Hắn hậu nhân tại đây, Sa Hoàng nói, ngay tại Tiêu Tương một góc, hiện tại là Tiêu Tương một góc thủ hộ giả, tên là Võ Dưỡng Thanh, cha mẹ của hắn, huy đệ cũng ở nơi đây, cụ thể địa chỉ ta cũng đã tìm được. Kình khẽ gật đầu nói, vốn cho rằng võ gia y nguyên huy hoàng, này mới khiến ngươi bố trí nghi trận. Để ánh mắt mọi người đều tập trung ở ta cùng Giang Ly ở giữa đại chiến đi lên. Bây giờ nhìn đến, Lam Tinh thật cô đơn. Năm đó nữ đế loại nào uy dụng cụ, quét ngang tinh không, trấn áp thiên địa. Đến bây giờ, dĩ nhiên cô đơn thành nho nhỏ một tòa thành trì bên trong thủ hộ già. Đúng là mỉa mai a, Sa Hoàng nói. Vậy ngày mai ước chiến còn muốn tiếp tục a? Hay là nói, hôm nay liền đi diệt võ gia? Kình nói, đem võ gia địa chỉ cho ta. Diệt vũ triều hậu nhân, đoạn nàng huyết mạch, nghĩ nghĩ thật hưng phấn đâu. Sa Hoàng lập tức đem địa chỉ phát cho Kình. Kình ghi lại về sau, đẩy cửa mà đi. Cùng lúc đó, đang sau bữa ăn tản bộ, Giang Ly gặp một cái thân ảnh quen thuộc. Giang Ly, Võ Dưỡng Thanh kinh ngạc nhìn Giang Ly. Giang Ly cười nói, Võ Dưỡng Thanh, ngươi đây là, mới tan tầm vẫn là chuẩn bị ra ngoài sóng a? Võ Dưỡng Thanh trợn nhìn Giang Ly liếc mắt, sảng khoái cười nói, ta có cái gì tốt sóng, vừa ăn cơm, tản bộ, tiêu cơm một chút, cùng đi đi. Giang Ly gật đầu nói, vậy liền cùng một chỗ chứ sao? Dọc theo bờ sông, hai người sóng vai tiến lên. Võ Dưỡng Thanh có chút bận tâm mà nói, Giang Ly, hậu thiên ngươi liền muốn cùng Sa Hoàng ước chiến, thật không lo lắng a? Giang Ly gật đầu nói, có chút lo lắng. Võ Dưỡng Thanh nghe xong, lập tức nói, nếu không, ta không đi. Giang Ly ha ha cười nói, ta là lo lắng một quyền đánh bất tử, còn phải đánh quyền thứ hai, cảm thấy mệt, thấy buồn. Võ Dưỡng Thanh, ngoặc kép, hai người đổi chủ đề, bắt đầu trò chuyện một chút bên người chuyện thú vị, cũng là nhẹ nhõm tự tại. Đi ngang qua ven đường một bán bánh đúc đậu cửa hàng, Giang Ly muốn hai phần bánh đúc đậu. Võ Dưỡng Thanh kinh ngạc nói, ngươi cũng thích ăn cái này? Giang Ly nói, đúng vậy a, khi còn bé trong nhà nghèo, đến mùa hè, ăn không nổi kem ly, cũng chỉ có thể ăn bánh đúc đậu giải nóng. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy, bánh đúc đậu rất giống thạch, bất quá bên trong bạc hà phấn bắt đầu ăn có loại xuyên tim cảm giác. So thạch dễ chịu, ngươi đây, ngươi thế nhưng là con em nhà giàu, sẽ không cũng ăn cái này a? Võ Dưỡng Thanh hé miệng cười nói, ta a, ta chính là chán ăn vị thạch, mới ăn cái này. Giang Ly cộp cộp miệng nói, quả nhiên con đường nào cũng dẫn đến La Mã, trăm sông đổ về một biển a. Mặc kệ là người nghèo vẫn là người giàu có, làm loại vẫn là được trở về quán ven đường. Sở dĩ, ngươi nói, mọi người cố gắng như vậy kiếm tiền làm gì? Còn không bằng nghèo chút trực tiếp ăn quán ven đường đâu. Võ Dưỡng Thanh trợn nhìn Giang Ly liếc. Mát, người cái này cái gì oai lý tà thuyết. Ai u, đúng lúc này, Võ Dưỡng Thanh bỗng nhiên ôm bụng bất động. Giang Ly buồn bực nhìn xem Võ Dưỡng Thanh. Võ Dưỡng Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, cái kia, ta cái kia tới. Võ Dưỡng Thanh biểu lộ có chút thống khổ. Giang Ly nhất thời ở giữa không có phản ứng quá mức đến. Sau đó vỗ trán một cái đã hiểu. Đại di mụ đến rồi. Hắc Liên lại gần, thấp giọng nói, tựa như là đại di mụ tới. Tốt cơ hội a. Giang Ly khẽ gật đầu. Sau đó quan tâm tiến tới Võ Dưỡng Thanh trước mặt nói, rất đau a. Võ Dưỡng Thanh ngậm miệng dùng sức gật đầu. Giang Ly như có điều suy nghĩ nói, nhìn ngươi tình huống này, ngươi chén này bánh đúc đậu là không ăn được a? Đừng lãng phí, cho ta đi. Sau đó Giang Ly ngay tại Võ Dưỡng Thanh trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, tiếp nhận đi bánh đúc đậu, lớn khẩu bắt đầu ăn, một bên ăn một bên cảm thán nói, quả nhiên, một hộp bánh đúc đậu chưa đủ nghiền, hai hộp mới là vương đạo a. Ha ha ha. Võ Dưỡng Thanh khóe miệng có chút nhếch lên một cái, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi đi chết đi. Sau đó Võ Dưỡng Thanh nhấc chân chính là một cước. Giang Ly nhanh chân liền chạy, một bên chạy còn một bên oan khuất kêu lên, ngươi làm gì, ngươi điên ư, ngươi đá ta làm gì. Hắc Liên nhìn xem bóng lưng của hai người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta tự hỏi chính mình không có gì tình thương, đuổi theo nữ nhân còn muốn triệu năm cất bước, đã 10 phần rác rưởi. Bây giờ nhìn đến, cùng Giang Ly cháu trai này so, ta cũng coi là tình thánh đi. Cách đó không xa một cái cường tráng thân ảnh ra hiện ra tại đó. Con người khóa chặt tại Võ Dưỡng Thanh trên thân, nhìn một chút trên điện thoại di động ảnh chụp, nói, mặc dù huyết mạch cũng không nồng đậm, nhưng là cùng năm đó nữ đế hoàn toàn chính xác có như vậy mấy phần tương tự. Ha ha, Vũ Triều a Vũ Triều, năm đó ngươi không có có thể đem chúng ta triệt để giết tuyệt. Hôm nay ta dùng ngươi con cháu huyết tế điện tử trận anh linh. Nghĩ nghĩ, ta đều nhiệt huyết sôi trào a. Đang khi nói chuyện, Kình đi hướng Võ Dưỡng Thanh cùng Giang Ly. Hắn cũng nhìn thấy Giang Ly, khá quen, nhưng là hắn cũng không hề để ý. Tựa hồ hoàn toàn quên mất bị Giang Ly một quyền đánh nằm xuống sự tình. Tốc chiến tốc thắng, cự ly 100 mét thời điểm, Kình ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén đứng lên, đột nhiên cấp tốc đấm ra một quyền. Một quyền này tốc độ quá nhanh, cho dù là Võ Dưỡng Thanh đều hoàn toàn phản ứng không kịp. Nhưng là hắn không để ý đến còn tại bị đuổi theo đánh Giang Ly. Giang Ly nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp một quyền đánh tới. Giang Ly tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, âm dương nhị khí tại thể nội xoay tròn. Ác ma lực lạnh mà không phát. Oanh, Kình chỉ thấy Võ Dưỡng Thanh bên người Giang Ly biến mất. Sau đó hắn liền cảm giác ba đau đớn một hồi. Tiếp theo chính là trời đất quay cuồng. Hai mắt biến thành màu đen. Giang Ly đấm ra một quyền về phía sau. Không có ở quản, mặc cho Kình bay lên không trung, hóa thành lưu tinh không thấy. Võ Dưỡng Thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại, mang theo vài phần ngốc trệ cùng mê mang mà hỏi, ngươi vừa mới đánh người rồi. Võ Dưỡng Thanh hiểu rất rõ Giang Ly. Giang Ly bình thường đấm ra một quyền đi, không phải thiên băng địa liệt, chính là quyền Kình đánh vệ tinh. Khi thế kia cùng chàng diện đều là chấn động không gì sánh nổi. Nhưng là lần này, Giang Ly chỉ là bày cái tạo hình, sau đó liền thu tay lại. Đồng thời giống như có đồ vật gì bay lên trời, vật gì khác, Võ Dưỡng Thanh hoàn toàn không thấy rõ, cho nên mới có loại nghi vấn này. Giang Ly xem thường mà nói, nên tính là người đi, hôm nay gặp được hai lần, cũng không biết hàng này đầu óc nghĩ như thế nào, đã bị thua thiệt còn tới, ta cùng hắn hẳn là không thù a. Võ Dưỡng Thanh nháy nháy mắt nói, Giang Ly, người thật giống như trở nên lợi hại hơn. Trước kia ngươi xuất thủ, ta còn có thể thấy rõ ràng một chút quỹ tích. Hiện tại, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Giang Ly cười nói, nhất định phải mạnh lên a. Thế giới này thay đổi, không trở nên mạnh mẽ không nỡ. Võ Dưỡng Thanh nhìn xem Giang Ly bên mặt, nói, không nghĩ tới ngươi cái này bình thường nhìn không tim không phổi ra hỏa, lại còn nghĩ thật nhiều. Giang Ly không còn gì để nói mà nói, cái gì gọi là nhìn không tim không phổi? Hắc Liên ở phía sau bổ sung một câu, chính là không tim không phổi. Giang Ly trong lòng đáp lại nói, xéo đi. Hai người một đường đi tới phía trước cầu lớn dưới cầu, nhìn nhìn thời gian cũng không sớm, lúc này mới tản trở về nhà. Giang Ly ngủ là vô cùng an tâm cùng nhẹ nhõm. Một ngày mới bắt đầu. Một ngày này, toàn cầu tin tức truyền thông người làm việc cùng vô số người hiểu chuyện đều chạy đến Tiêu Tương một góc tới. Một ngày này, theo vô số lượng ngoại lai cỗ xe tràn vào Tiêu Tương một góc. Trên đường cái chắn chính là chật như nêm cối. Sân bay cũng kém không nhiều. Máy bay trực thăng cơ hồ chiếm đoạt sở hữu cao lầu mái nhà sân bay. Liên liên vùng ngoại thành đều ngừng đầy máy bay cùng ô tô. Đường sắt cao tốc phiếu một phiếu khó cầu. Liên liên ra xanh xe vé đứng đều bán sạch. Có ấn gia quốc dân mạng hô hào, Đông Đô cần phải học tập ấn gia quốc, phải học được biến báo, muốn bán treo phiếu. Người Đông Đô nghe vậy, trực tiếp mắng lên, đánh giám, các người trước kia nghèo ép một cái thời điểm, trốn vé mới treo chậm nhanh xe lửa, hiện tại xe lửa tăng tốc độ, có tiền, các người có ai còn đi giận xe, lại nói, các người căn bản liền không có treo phiếu được chứ, nhà chính là một nhóm hố, đúng đấy, cứt chó treo phiếu, đông đô đường sắt cao tốc, người treo treo thử một chút, ai treo ai biết, tuyệt đối một chàng hẳn phải chết. Ngoặc kép, cho dù như thế, y nguyên ngăn không được chen chúc mà đến đám người. Thậm chí hữu cơ xe xe đội kết bạn mà đến. Còn có xe đạp đội hai ngày trước liền từ phụ cận thành thị xuất phát. Càng thần kỳ còn có nhảy dù tới. Tóm lại, giờ khắc này Tiêu Tương một góc, thành toàn thế giới tiêu điểm. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung tới. Mà giờ này khắc này, đông đô thủ hộ giả nhóm lại là đau cả đầu. Lão hoa tóc đều kéo một mảng lớn. Không có cách nào a. Mọi người dồn dập vọt tới. An toàn một cái vấn đề thật lớn a. Phải biết, lần này đại chiến, Giang Ly đối thủ thế nhưng là so Sa Hoàng còn muốn tồn tại cường đại. Một cái đem nắm giữ Pharaoh vương truyền thừa Nero cùng Ba Tư truyền thừa Ba Tư Thánh Vương đều chấn áp kinh khủng tồn tại. Hai gia hỏa này nếu là toàn lực khai chiến, không nói chiến đấu trung tâm, liền xem như dư ba, bình thường người cũng chịu không được a, thậm chí khả năng liền siêu phàm giả đều chịu không được. Gần một chút cự ly, thần cấp cường giả có thể không có thể còn sống sót đều khó nói đâu. Thế là, đội trị an người toàn bộ xông lên đường đi, duy trì trật tự, cố gắng đem đám người ngăn tại tận khả năng xa cách chiến trường địa phương. Đồng thời từng cái tranh chữ treo đầy đường đi, trên đó viết, lui ra phía sau một bước nhỏ, sống lâu nhiều năm, trong đó một lão đầu, cõng một cái đại hắc bao. Giáo giác trong đám người chen tới chen lui, trên thân treo một cái loa, loa bên trong hô hào, mụ mụ ta muốn mua kính viễn vọng nhìn Giang Ly cùng đại phôi đản quyết chiến. Tốt, mua, mua lớn, mua 1.000 đồng tiền cái kia kính viễn vọng có được hay không? Tốt, tạ tạ mụ mụ, như thế tao khí ra hỏa, tự nhiên là không chịu cô đơn, còn muốn phát tài trưởng tôn bảo. Còn có đội trị an người trực tiếp bắt đầu bán nơi xa trên núi quan chiến phiếu. Tóm lại hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Nhưng là đám người cuối cùng là khu chạy tới 10 cây số bên ngoài. Cho tới những tự cho mình siêu phàm kia siêu phàm già. Tu sĩ cái gì, đội trị an cũng là hữu tâm vô lực. Cũng lười quản bọn họ. Sinh tử tự có thiên mệnh. Ngay tại tất cả mọi người đều tại mong mỏi thời điểm, một cỗ chó xe gào thét mà đến. Chỉ bất quá hắn không trên đất bên trên chạy, mà là trên mái nhà chạy vội mà qua. Mọi người biết Giang Ly xuất phát, ước chiến thời gian là 8 giờ sáng. Giang Ly chó xe một đường phi nước đại, 8 điểm đúng giờ đuổi tới hiện trường. Chó xe đằng không mà lên, giữa không trung hợp thành một chiếc thuyền, phù phù một tiếng rơi vào tương giang trên mặt nước. Giang Ly 10 phần trang bước đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước, cất cao giọng nói, Sa Hoàng, ra nhận lấy cái chết. Mọi người lập tức thuận theo Giang Ly ánh mắt nhìn về phía tương giang phương xa. Nhưng mà đợi nửa ngày, trừ mấy con vịt trong nước chơi đùa bên ngoài, căn bản không có Sa Hoàng. Cùng cái gọi là Sa Hoàng người đứng phía sau cái bóng. Như vậy Sa Hoàng đi đâu đâu? Mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Giờ này khắc này, Sa Hoàng đang vương miện khách sạn bên trong điên cuồng gọi điện thoại. Đồng thời oán trách, đại ca, đại chiến tức sắp bắt đầu. Người chạy đi đâu rồi a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,